Dù gì cũng chỉ còn một tháng, tôi cũng không vội. Một tháng sau, A Lâm cuối cùng cũng trở về nước. Tôi xin phép lão Hồ nghỉ một ngày, đi ra sân bay đón anh. Lúc về đến nhà thì bất chợt Loan cũng đi làm về. Cô ấy nhìn tôi đi với anh thì hơi sững người một chút, thậm chí còn phải dụi mắt 3-4 lần để xem bản thân mình có nhìn lầm hay không. Đến khi thật sự xác định lại tất cả là thật, cô ấy vội la lên. Hai người... Thế này là thế nào? Sao tôi không thấy cô nói gì với tôi vậy Quỳnh? Tôi cười cười, vén sợi tóc lòa xòa trước mặt của mình sang một bên tai, lông mày khẽ nhướng lên một cái. Thế nào là cái gì? Người thật, hàng thật, cô muốn hỏi cái gì? Thì sao cô tìm được anh ấy? Không phải đã gần 4 năm rồi sao? Bây giờ đột ngột lại tay trong tay, tôi thấy hơi lạ. Thật ra Loan ngạc nhiên cũng không phải là điều lạ. Tháng trước từ Úc trở về, tôi cũng không nói với cô ấy là mình đã gặp được anh, mà chỉ nói ở bên đó đẹp quá nên tôi ở lại chơi vài ngày thôi. Khẽ lắc đầu tôi nói, được rồi, người ta vừa mới trở về, có gì thì mai nói chuyện đi, thế nhé. Nói xong với Loan, tôi cũng đưa A Lâm về căn hộ nhà mình thuê. Lúc bước vào đến bên trong, tôi đá chiếc vali sang một góc, chốt cửa, sau đó để anh sát vào tường, kiễng chân lên hôn từng chút. Hôn từ môi đến mắt, rồi đến gò má, chỗ nào cũng hôn. Vừa hôn tôi vừa chảy nhẹ, nghẹn nghẹn, thủ thỉ. Cuối cùng, anh cũng về rồi. Anh thật sự đã về rồi. A Lâm tự cầm lên đỉnh đầu tôi. Anh ừ một tiếng trầm trầm trong cổ họng. Bàn tay tôi ráp, đưa lên vuốt mái tóc dài có một chút rối của tôi. Mũi hít hà cất tiếng. Ừ, anh về rồi. Về hẳn, không đi đâu nữa. Vừa nói anh vừa đưa tay cởi quần áo của chúng tôi xuống. Đến khi phơi bày thân hình nguyên thủy dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, bản thân mới để tôi dựa vào thành kế khô pha. Anh nghiêng đầu hôn lên má tôi, hôn lên cổ tôi, hôn xuống ngực tôi. Không cuồng dã thô lỗ, mà từng chút nhấm nhát. Đôi lúc lại dạm thêm vài cái dai nhẹ nhẹ. Mỗi lần như thế tôi ngoài thống khổ rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu của anh bỏ loạn thì không biết làm gì nữa. Bụng co rút, rõ ràng là mùa đông, nhưng trên da thịt cọ sát của cả hai đã xuất hiện từng tầng mồ hôi mỏng. Anh kích thích mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi. Anh ôm tôi khóa lại trên chiếc ghế sofa chật hẹp. Bàn tay săn chắc, giữ chặt lấy đùi tôi, miệng thì thầm tên tôi. Quỳnh, mở ra một chút. 32 tuổi, đã làm tình rất nhiều lần. Dưỡng chúng tôi chẳng còn gượng gạo nữa, nên sau khi nghe anh nói vậy, tôi cũng nhẹ nhàng mở rộng hơn một chút, sau đấy cong người từng đợt đón nhận. Từ chiếc ghế sofa cho đến cửa sổ, đến phòng tắm rồi phòng ngủ, nơi nào cũng có dấu chân của chúng tôi, cũng có tiếng thở dốc của anh, tiếng rên rỉ của tôi cùng hòa quyện. Cho đến khi không chịu đựng được nữa, A Lâm mới quyết định ngả bài nằm gục xuống, ôm tôi vào lòng, rồi hơi thở dần dần trở nên ổn định. Bên Úc, làm cũng tiết kiệm được một ít tiền. Tôi tính mở một gara bảo dưỡng xe. Vật liệu thì bên bác bảo tôi cần gì sẽ cung cấp. Em thấy như thế nào? Tôi mù mờ đáp lại. Thế nào là thế nào? Anh thấy làm sao thì làm thôi. Em luôn tôn trọng quyết định của anh mà. Mở vốn gara thì tốn kém lắm. Hay là kinh doanh nhà nghỉ? Em thử chọn xem. 4 năm trước, anh có 250 triệu. Anh bàn với tôi chuyện mở gara. 4 năm sau, anh chật vật làm bên nước ngoài, đi sửa xe thuê cho người ta. Số tiền tích cóp đã là 3 tỷ rưỡi. Còn số này đúng thật trong xã hội phát triển bây giờ không là gì. Nhưng với chúng tôi thì đã rất lớn, rất rất lớn. Đủ cho chúng tôi khởi nghiệp rồi. Tôi ngồi bật dậy, mặc kệ mình vẫn trần như mộng. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng ở trên gương mặt của anh. A Lâm, em biết anh có ước mơ muốn mở gara, nên anh đừng bỏ cuộc. Tài khoản của em mấy năm nay đi làm cũng gần được 600 triệu. Thêm nữa bây giờ em có thể vay ngân hàng ở thành phố, dưới danh nghĩa là người của đài truyền hình rồi. Nên nếu muốn cũng có thể vay thêm một khoản nữa. Tuy không nhiều, nhưng nhất định sẽ giúp ích được. 3 năm nay rời khỏi Trần Vĩ, tôi làm lụng cũng điên cuồng. Hết ở đài truyền hình thì đi làm thuê cho các chương trình sự kiện nổi tiếng, làm người đại diện cho các nhãn hàng. Tiền hoa hồng với tiền lợi nhuận thu lại được cũng kha khá. Trước khi đi công tác, tôi còn định mua trả góp một căn chung cư để ở, nhưng đột ngột phải sang Úc, thành ra vẫn chưa làm được. Gặp anh trở về rồi, tôi cũng quên bén luôn chuyện kia. Bây giờ nhớ ra, thật sự là thấy may mắn. Ít nhất bây giờ khi anh muốn gây dựng sự nghiệp,